sư phụ lại mất tích rồi, sư phụ vô địch thiên hạ. Chương 93, dịch ra chuyến đi. Góc truyện audio.com. Dịch ra, Trầm trưởng môn, Công Nguyệt tôn giả, xa xa Dịch Phong liền ra đón, cười một mặt hòa khí. Không có từ xa tiếp đón, hai vị một đường cực khổ, ngươi được a. Thẩm Huỳnh cũng phất phất tay, làm sao không thấy Nghệ Thanh tôn giả. Dịch Phong hướng bọn họ sau lưng nhìn một chút, hơi nghi hoặc một chút hỏi. Hắn bế quan, Công Nguyệt thuận miệng trả lời một câu. Thì ra là như vậy. Dịch Phong sáng tỏ gật đầu một cái. Lần trước thăng tiên tháp sự việc, còn chưa đa tạ hai vị tôn giả ân cứu mạng. Gia chủ khách khí, Công Nguyệt cười càng thêm buôn bán. Đều là chính phái tiên môn, lý phải là đồng khí liên chi. Hai người buôn bán lẫn nhau thổi một lớp. Dịch Phong lúc này mới tránh ra bên cạnh một bước, dẫn người vào núi cánh cửa. Cùng với nó ba nhà bất đồng, Dịch gia chủ nhà cũng không phải là ở trong tiên thành. Mà càng giống như là tông phái, do từng ngọn phù đỉnh tạo thành, một vào sơn môn liền nghe được đủ loại linh thú khẽ kêu âm thanh. Dịch Phong dẫn hai người hướng trung gian chủ phong đi tới. Một đường đi tới nhìn thấy đệ tử bên người, đều sẽ vây quanh một hai con linh thú, hình thái khác nhau, chính là không biết mùi vị không biết như thế nào. Bọn họ một đường đến chủ phong đại điện. Có đệ tử dâng trà cùng linh quả, Thẩm Huỳnh ánh mắt lúc này mới phát sáng thêm vài phần. Chuyên tâm ăn trái cây, trải qua mấy tháng heo ăn tàn phá, liền trái cây đều phương mùi thơm khắp nơi lên. Trầm trưởng môn, xin mời, Dịch Phong đột nhiên đứng lên nói. À, nàng sửng sốt một chút, chuyên tâm ăn đi rồi, căn bản nghe thấy bọn họ đang nói gì. Trầm trưởng môn đối với linh thú cũng là người rất có nghiên cứu. Dịch mỗ mang ngài khắp nơi nhìn một chút, Dịch Phong không thể làm gì khác hơn là lại giải thích một lần. Ồp, cái kia khổ cực ngươi rồi, nguyên lai là đi thăm. Thẩm Huỳnh không có ý kiến gì đứng lên, mới vừa muốn cùng hắn ra ngoài, lại bị người phía sau kéo một cái. Chờ một chút, Công Nguyệt thấp giọng nói, ta đi theo tổng quản bọn họ nói chuyện làm ăn. Ngươi chớ làm loạn, nhìn có thể, đừng gây họa, càng không thể ăn, biết nhiêu ba ba, ta là cái loại này chỉ lo ăn người sao, nàng lại không ăn sống. Công Nguyệt như đinh chém sắt trả lời, vâng, phụ nữ trong lúc đó cơ bản nhất tín nhiệm đây. Dịch Phong dẫn nàng một đường lui về phía sau mà đi. Vòng qua mảng lớn đền, ra hậu điện trước mắt nhất thời xuất hiện một tòa ngọn núi to lớn. Thậm chí so với chủ phong còn lớn hơn gấp mấy lần. Đây cũng là Dịch gia vạn thú phong rồi. Dịch Phong mang chút ít kiêu ngạo giải thích. Trên đỉnh núi linh thú vô số. Cùng bên ngoài linh thú bất đồng. Chúng nó thường xuyên cư trú ở này, đối với tu sĩ rất là quen thuộc. Sẽ không tùy ý công kích người. Ta dễ ra con cháu thời điểm thành niên, đều sẽ bị tới đây đỉnh khế ước con thứ nhất linh thú. Hắn một bên giải thích, một bên dẫn nàng theo truyền tống trận vào đỉnh, quả nhiên trên đỉnh núi khắp nơi đều có đủ loại linh thú. Trên bầu trời bay, trên đất chạy, nước trung du, nhiều loại đều có, Thẩm Huỳnh nhất thời có loại đến kỳ chân vườn thú cảm giác. Đúng như Dịch Phong nói, những linh thú này đối với bọn họ xông vào, không có cảm giác nào, thật giống như không nhìn thấy hai người một dạng. Nên liếm mau liếm lông, nên lăn lộn lăn lộn, cái này chân núi đều là chút ít 2 cấp 3 cấp thấp linh thú. Là vì mới nhập môn tiểu đệ tử chuẩn bị, thấy nàng không có hứng thú gì, Dịch Phong chuyển mà chỉ về trên núi nói. Bất quá vạn thú phong trên có 4 con trấn sơn linh thú. Đều là thập giai, Trầm trưởng môn có thể có hứng thú xem một chút. Được, Thẩm Huỳnh gật đầu, Dịch Phong lúc này mới mang theo nàng đi vào một cái truyền tống trận. Trong chốc lát hai người liền đến đỉnh núi. Trước mắt xuất hiện một cái sơn động to lớn, mơ hồ còn có sát khí từ bên trong lộ ra tới. Dịch Phong giơ tay bóp cái quyết, nhất thời cửa hang giống như là mạng nhện một dạng trận pháp liền tối đi xuống. Trong này phong lôi thú, là khó gặp song hệ biến dị linh thú. Đồng thời nắm giữ phong hệ cùng lôi hệ năng lực. Sau một khắc, bên trong động truyền tới tiếng bước chân, hồi lâu cửa hang liền xuất hiện ầm ầm một trận điện quang. Mơ hồ còn kèm theo cuồng phong, một bóng người cao to, từng bước một đi ra, mang theo khí thế kinh người, càng lúc càng nhanh, mỗi đi một bước mặt đất đều muốn dao động động một cái. Mắt thấy một cái cả người có điện bóng người liền muốn chạy ra khỏi động khẩu. Nó tựa như là có chút tức giận, mắt to đảo qua, trừng mắt về phía người trên đất, đột nhiên cặp mắt mở to, vó trước đột nhiên một quài, hù một cái quỳ sấp đến trước mặt hai người, bắt đầu run lẩy bẩy lên. Ồ, Dịch Phong sửng sốt một chút, cái này phong lôi thú ngày trước nhất là tàn bạo, đột nhiên đây là thế nào, thật là lớn nha. Thẩm Huynh tò mò quét một cái con này hội phóng điện động vật. Quay đầu hai mắt sáng lên nhìn về phía Dịch Phong nói. Hiệu trưởng nhà trẻ, chuyện này, có thể ăn không? À, cái gì hiệu trưởng nhà trẻ? Hắn còn chưa kịp hỏi. Cái kia phong lôi thú lại đột nhiên ngao ô một tiếng. Liền lăn một vòng một đầu đâm vào mới vừa trong động. Tốc độ nhanh phảng phất sau lưng có cái gì tại đuổi theo nó một dạng. Còn bất chợt phát ra, miêu ô khẽ kêu âm thanh. Dịch Phong, sao đây là, hắn một mặt mộng bức, không thể làm gì khác hơn là mang theo Thẩm Huỳnh nhìn xem những thứ khác linh thú. Có thể tiếp theo mới phát hiện, mỗi chỉ thủ sơn thú đều là giống nhau phản ứng. Đây là phân thủy thú, thủy hệ, có thể ngự thủy hội tụ sông. Huyết dịch càng là có chữa thương kỳ hiệu, hồ ăn ngon không? Ngao ô, linh thú lại chạy rồi. Đây là khói đỏ xanh. Bản thể mặc dù là màu đỏ, nhưng bị lúc công kích sẽ hóa thành khói xanh. Vô hình vô tướng, ô thịt như thế nào đây? Ngao ô, linh thú đoàn thành một đoàn. Đây là tam giác đẳng vân thú. Tốc độ cực nhanh, tu sĩ đều không cách nào phát hiện tung tích tích. Rất khó nhìn thấy, ô, lông hơi nhiều. Nhổ lên có thuận tiện hay không? Ngao ô ô, linh thú chân đạp một cái ngất đi. Thật là đáng sợ, trên người người kia tất cả đều là cao cấp linh thú huyết tinh khí. Thực sự sẽ bị ăn. Đề Dịch Phong, hôm nay thủ sơn linh thú, là tập thể bị bệnh sao? Tại sao đều khác thường như vậy? Chân núi cũng còn khá. Làm sao càng cao cấp, càng là, chờ một chút, hắn nghi ngờ nhìn một chút bên cạnh lười biếng nữ tử. Càng là cao cấp linh thú đối với khí thức cảm ứng càng là bén nhạy. Sớm nghe Hiên Viên gia chủ nói qua, trầm trưởng môn tu vi sâu phải có chút ít, đáng sợ, chẳng lẽ chúng nó là cảm ứng được tu vi của nàng. Có thể linh thú từ trước đến giờ kiêu ngạo, coi như không đánh lại cũng không đặt như vậy đi, huống chi bốn con thủ sơn thú tại Dịch gia mấy trăm năm rồi. Tu sĩ cấp cao thấy cũng không ít a, Dịch Phong càng nghĩ thì càng không hiểu. Nhưng nghĩ lại, ít nhất ngày mai mời nàng đi Huyễn Hải săn thú chuyện. Có nắm chắc hơn một chút, trầm trưởng môn, ngươi, hắn mới vừa muốn hỏi một rõ ràng, trong nhà quản sự đệ tử lại một mặt sốt ruột chạy tới. Gia chủ, nội môn Thiên Phong bên kia có người đệ tử, khế ước thời điểm xảy ra vấn đề. Nhị trưởng lão xin ngài đi qua nhìn một chút. Cái gì? Dịch Phong nhướng mày một cái. Khế ước làm sao sẽ xảy ra vấn đề? Hình như là bởi vì con linh thú này không muốn. Đệ tử cưỡng ép khế ước. Cho nên, nghịch ngợm, làm sao có thể cưỡng ép khế ước? Hắn mặt đầy tức giận. Nhưng nội môn đệ tử lại không thể bất kể. Có chút áy náy quay đầu nhìn về phía Thẩm Huỳnh nói. Trầm trưởng môn, Dịch mộ có việc gấp cần được rời đi một cái. Người xem, không có việc gì, người bận rộn đi. Thẩm Huỳnh không thèm để ý cười một tiếng. Đại gia trưởng nha, đều là rất bận rộn. Cái kia Dịch mộ đi trước một bước. Hắn chỉ dưới núi nói. Còn phải phiền toái trầm trưởng môn trước theo truyền tống trận xuống núi. Sẽ có đệ tử đón ngài đi tiền thính nghỉ ngơi. Được, nàng gật đầu một cái. Dịch Phong lần nữa chào một cái này mới yên tâm bay đi rồi. Thẩm Huỳnh quay đầu nhìn chung quanh, lúc này mới nhớ tới cái vấn đề. Truyền tống trận, ở đâu, cách chương,